Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 34, ta. Thượng, thế giới này đến cùng là cái gì đồ chơi? Ta không biết rõ lắm, ta chỉ biết là nó rất hỗn loạn, rất buồn cười, đặc biệt là tại ta gặp phải hắn về sau. A, đối, ta gọi Harley, Quinn, mà hắn, ta không biết. Liên quan tới ta cố sự, tựa như là một phần học sinh tiểu học sổ thu chi nhật ký. Thậm chí muốn càng thêm nhàm chán một chút, ta sinh ra ở một cái y học thế gia, nghe danh tự liền có thể đoán được, chính là loại kia từ mấy đời nhân chi trước, liền người đều xử lý y học sự nghiệp nhàm chán gia tộc. Phụ thân của ta là một tên não bác sĩ ngoại khoa. Mẫu thân của ta là một tên y tá, gia gia của ta nãi nãi, còn có ngoại công bà ngoại, cũng đều là phụ cận trong trấn bác sĩ. Ta còn có hai người ca ca, các người có thể đoán được bọn hắn là xử lý nghề nghiệp gì sao? Tốt, a, vậy ta liền đến nói cho các người biết đi. Cũng là bác sĩ, giật nảy cả mình có phải hay không? Tại trong nhà của ta, trông thấy nhiều nhất chính là áo khoác trắng, trên giá sách trưng bày đều là y học sách học, giải đào đồ phổ liền treo ở phòng ngủ trên vách tường. Phụ thân của ta thậm chí còn cố ý mua cái đại não thân mềm mô hình, liền bày ở hắn thư phòng trên mặt bàn. Mỗi ngày, hắn đang làm việc thời điểm, đều muốn đối mặt một cái mềm vô cùng bộ óc, mà ta, thân là cái gia đình này bên trong nhỏ nhất, cũng là thông minh nhất hài tử, tất cả mọi người cũng đều đối ta ký thác kỳ vọng. Ta không biết các ngươi có thể hay không đoán được, nhưng là bọn hắn đều hy vọng ta tương lai có thể trở thành một tên ưu tú bác sĩ. Ân, chính là như vậy, mặc dù ta đối y học không có gì hứng thú, nhưng là tục ngữ nói tốt, tại hố phân bên cạnh liền xem như tảng đá. Người cũng không cần trông cậy vào nó không mang theo mùi thối. Vì lẽ đó, ta thuận theo tự nhiên, dự thi viện y học trường học, làm ta cầm tới thư thông báo trúng tuyển một khắc này. Gia đình của ta liền rốt cục hoàn chỉnh, hoặc là nói, gia đình của ta rốt cục không còn tồn tại. Nó triệt triệt để biến thành một gian bệnh viện, trên tường lịch ngày, họa, vẽ. Không phải ngày lễ kế hoạch, mà là chúng ta trực ban bảng biểu, bàn ăn bên trên, chúng ta không nói dạo phố hoặc là phim, mà là tại nghiên cứu một chút ca bệnh. Ta không phải nói dạng này đem công việc đặt ở vị thứ nhất không tốt, nhưng là ta nghĩ, nơi này nói thế nào cũng là một gia đình. Ta có một cái mẫu thân, một cái phụ thân, còn có liền cái huynh đệ. Có thể ta cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được bọn hắn cái thân phận này. Cái nhà này bên trong, ta chưa từng cảm thụ, thích cái từ này. Vì lẽ đó ta chán ghét bệnh viện. Phần này chán ghét, một mực tiếp tục đến ta viện y học tốt nghiệp ngày đó. Kia là một cái cũng không tệ lắm buổi sáng. Vừa vặn gặp phải hạ nhiệt độ, gió cũng rất lớn. Nghe nói buổi chiều còn có một trận tiểu vũ. Nhưng là ngày đó tâm tình của ta không sai, bởi vì người nhà của ta rốt cục quyết định tiến hành một lần. Tại ta dài dằng dặc trong trí nhớ duy nhất một lần lữ hành. Chúng ta chuẩn bị đi Gotham thành phố sông hoàn thành một bên. Tới một lần thịnh đại ăn cơm dã ngoại, mà ngày đó trên đường, chúng ta cũng ít có nói chuyện thời tiết, còn có ta vừa mua quần áo. Mà không phải giống thường ngày, trò chuyện lên phụ thân lần trước giải phẫu, cảm giác kia thật rất không tệ. Ta nhớ được ta bị phụ thân nói một chuyện cười chọc cười cái. Kia là ta lần thứ nhất biết rõ, phụ thân còn có hài hước một mặt, mà hắn cái kia không quá quen thuộc tiếng cười. Là ta lúc ấy sau cùng ký ức, làm ta mở mắt ra thời điểm, ta đã nằm tại một cái quen thuộc địa phương. Bệnh viện, một trận tai nạn xe cộ, ta bị thương nặng, nhưng là ta là may mắn, bởi vì dù sao ta còn sống, không giống ta, mọi người trong nhà, tốt a, người nhà, làm ta rốt cục tại nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán bên trong. Mơ hồ thể nghiệm đến cái từ này hàm nghĩa lúc, ta liền mất đi bọn hắn. Kia là một đoạn rất đáng sợ thời gian. Mỗi khi ta đẩy ra ra môn thời điểm, nhìn thấy không có một ai phòng khách. Ta thừa nhận, mặc dù vô số lần trong tưởng tượng, ta hy vọng có thể có được dạng này một cái yên tĩnh gia đình. Nhưng là chân chính khi nó bày ở trước mặt ta thời điểm, mang cho ta đến, chỉ có vô tận trống rỗng cùng cô độc. Dần dần, ta nhiễm lên một cái không tốt lắm thói quen, ảo tưởng tự sát, có lẽ là nhát gan, có lẽ là từ đầu đến cuối tìm không thấy nhường ta hài lòng tự sát phương pháp. Tóm lại, chuyện này từ đầu đến cuối dừng lại tại ta trong ảo tưng. Đương nhiên, ta không có khả năng một mực ảo tưởng, ta kiểu gì cũng sẽ thoáng làm ra một điểm hành động thực tế. Ví dụ như dùng lưỡi dao cắt làn da, ví dụ như dùng sức nắm chặt nắm đấm, đem mới làm mỹ lệ móng tay rơi vào trong lòng bàn tay. Đồng nghiệp của ta nhóm tuyệt đối không thể tin được, bình thường sáng sủa hoạt bát, thích nói cho cười ta, nhưng thật ra là một người điên, đang cùng bọn hắn cười cười nói nói, đàm luận phim truyền hình cái kia ta, kỳ thật đang dùng lực cắn đầu lưỡi của mình. Sau đó mỉm cười đem máu hòa với cà phê nuốt vào trong bụng. Cái này rất ngu ngốc, nhưng là loại này cảm giác đau đớn nhường ta cảm thấy buông lỏng. Muốn ngừng mà không được. Rốt cục, ngày ấy, tại một lần mưa to sau cơn mưa trời lại sáng, ta đem trong nhà mèo đưa cho hàng xóm, đem tất cả tiền tiết kiệm hiến cho cô nhi viện, đem phòng ở quét dọn sạch sẽ, lại mặc vào ngày đó thích hợp nhất mỹ lệ quần áo, cười đi vào ta công việc bệnh viện. Có lẽ là ngày ấy, ta thật là ăn mặc thật xinh đẹp, vì lẽ đó ta thu được 4 bó hoa, còn có 3 cái sau khi tan việc hẹn hò thỉnh cầu. Đương nhiên, ta toàn bộ đều cự tuyệt, bởi vì ta sẽ tại hôm nay chết đi. Ta tại cổ tay chỗ mạch máu bên trên nối liền một cây ống tiêm, những cái kia huyết dịch từng chút, chảy đến một cái bịt kín trong túi. Ta vẫn như cũ ăn mặc áo khoác trắng, vẫn như cũ uống vào mỗi sáng sớm nâng cao tinh thần cà phê, vẫn như cũ cười cùng bệnh nhân của ta nhóm trò chuyện. Tựa như là thường ngày, không ai sẽ biết, ta đang hưởng thụ lấy tử vong, nhưng mà, phần này mỹ diệu thể nghiệm lần nữa bị đánh vỡ. Ngày ấy, một người đi vào ta công việc bệnh viện, thằng Hề, ta tại trên TV nghe qua cái tên này, cũng biết hắn là một cái đáng sợ, tội ác tày trời tội phạm. Ngày ấy, nó ăn mặc cái kia một thân bẩn thỉu lễ phục màu tím, đi vào phòng làm việc của ta, sau đó dùng thương chỉ vào người của ta đầu, cười nói với ta, mỹ lệ nữ sĩ, rất xin lỗi quấy rầy đến ngươi, nhưng là ta nghĩ ta sắp chết, vì lẽ đó, ngươi có thể mau cứu ta a. Một khắc này, ta nhìn thằng Hề cái kia đáng sợ khóe miệng, còn có không gì sánh nổi điên cuồng hai mắt. Ta cười, tốt, ta đáp ứng hắn, đúng vậy, ta nhìn hắn cái kia đáng sợ khóe miệng, điên cuồng con mắt. Còn có từ cửa phòng làm việc chảy đến tới không biết ai máu tươi. Không có rít gào lên, bởi vì ta ngay tại chết đi. Cái kia về sau, hắn lễ phép hướng ta nói cảm ơn. Sau đó một tay cưỡng ép lấy ta, một tay cầm thương, cuồng tiếu tại hoàn toàn không có số xông tới súng cảnh sát miệng dưới. Chạy ra bệnh viện, chúng ta ngồi lên một cỗ trên nửa đường cướp xuống tới xe. Cái kia trên đường đi, ta không biết hắn đụng ngã bao nhiêu quán ven đường cùng người đi đường. Tóm lại, kia là ta tại mất đi người nhà về sau, lần thứ nhất cảm giác thể nghiệm đến tuyệt vọng bên ngoài cảm giác. Kia là một tia kích thích, đồng thời, ta cũng nhìn thấy, tại thằng Hề phần bụng, cái kia đang không ngừng hướng ra bốc lên máu tươi họng súng. Đúng vậy, hắn muốn chết. Nhưng là rất không may, ta cứu không hắn, bởi vì ta cũng sắp chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.